Chương 2282, tỏa yêu tháp nát. Ta nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Thái Âm tiên tử tựa hồ muốn nói ca ý gì, cuối cùng là không có nói ra. Gạt ta các ngươi, gạt ta, Thái Âm tiên tử trong mắt sát cơ lượn lờ. Hồng Quân đã trở về, tựa hồ trạng thái có gì đó không đúng. A trùng thần một đôi mắt nhìn phía xa Thái Âm tinh, tóc bạc ba ngàn ở Ngọc Độc Tú, trong lòng có chút thấp vọng. Bất kể Hồng Quân nếu xuất hiện, đó chính là Hồng Quân giờ chê tờ ngươi nên động thủ. Quỷ chủ nhìn về phía trùng thần. Ta ngày đêm ăn mòn tỏa yêu tháp, đầy đủ vài chục vạn năm, rốt cục đục mở, chỉ cần Cẩm Lân phát lực, liền có thể đổ nát tỏa yêu tháp. Hôm nay chính là Hồng Quân giờ chê tờ. Trùng thần gật gật đầu. Tòa yêu tháp bên trong Cẩm Lân cùng các vị giáo tổ hội tụ ở một chỗ. Thái Dịch giáo tổ nói, Cẩm Lân, ngươi đến cùng có được hay không? Năm đó ngươi nói Hồng Quân là to lớn nhất hát thủ, ngươi có thể thả ta trở đi ra ngoài. Bây giờ đây ngươi khi đó nói là 3 năm, bây giờ 3.000 năm còn chưa hết. Hồng Quân là to lớn nhất hát thủ, Hồng Quân nếu là có loại sức mạnh này, há còn sẽ nhiều lần bị chúng ta bắt nạt? Thái Thủy giáo tổ lẩm bẩm một tiếng. Các vị giáo tổ ở một bên xì xào bàn tán, Cẩm Lân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Trước lời giải thích, ta đã không muốn nói thêm, chính các ngươi cân nhắc đi. Một bên các vị yêu thần hội tụ một đường, hổ thần nhìn về phía hồ thần, Cẩm Lân nói là thật sao? 89/10, ta cũng chưa từng nghĩ đến Hồng Quân lại có dã tâm lớn như vậy, lại muốn chém tờ ở chư thiên vạn giới cường giả, diệt độ chúng sinh. Hổ thần cười khổ. Đang nói, Cẩm Lân bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, các vị, đi ra cơ hội tới, mọi người đi theo ta. Nói chuyện, Cẩm Lân pháp lực bắt đầu vận chuyển, mãnh về phía tỏa yêu tháp đánh tới. Quanh ngoại giới, Ngọc Độc Tú đứng ở trong hư không mắt nhìn xuống đại thế giới, nhìn vô số hậu thiên thần linh bị tiêu diệt, tiên thiên thần linh thần quang ngang dọc, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lấp lóe, đại thế giới bầu không khí tựa hồ có gì đó không đúng. Lúc này đại thế giới oán khí ngút trời, thất tình lục dục ngang dọc, thiên ma tàn phá sinh sôi, ma đạo hưng thịnh. Á hoanh ngay ở Ngọc Độc Tú tinh tế điều tra đại thế giới thời gian, đột nhiên run lên trong lòng, một luồng nổ vang truyền khắp đại thế giới. Từng đạo kinh thiên động địa khí thế xuất hiện ở đại thế giới bên trong. Tòa yêu tháp nát, Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, bàn tay duỗi một cái, 7 cái hồ lô hoa hóa thành trường hạt gạo, bị Ngọc Độc Tú siết trong tay. Tòa yêu tháp chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ vỡ nát? Hồ lô hoa cùng nhau lắc đầu, biểu thị không biết. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét đại thiên, chậm rãi đăng lâm đỉnh Côn Lôn, nhìn cái kia từng tiếng the tờ ra y, hoan hô, sắc mặt tâm trầm, một trận đại chiến không thể tránh được, không biết ta đây 10 phần đại viên mãn thiên ý như đao, có thể không chém giết tiên nhân. Hồng Quân, Hồng Quân, ngươi đi ra cho ta. Ta Thái Dịch trở về, Thái Dịch đạo đệ tử ở đâu? Ta Thái Đấu trở về, Thái Đấu đạo đệ tử ở đâu? Ta Thái Bình trở về. Hồng Quân, ngươi ra gặp một lần các vị giáo tổ, ngửa lên trời rít gào. Hồng Quân, ngươi đi ra, đem sự tình nói rõ ràng, Cẩm Lân có hay không oan uổng ngươi? Hồ thần thanh âm vang lên, vang vọng đại thiên trong ngoài. Hồng Quân, lần này ngươi nhất định phải chết, các vị cường giả nghịch thiên trở về. Nhìn ngươi ứng phó như thế nào? 12 ma thần cười lớn. Vào giờ phút này, cửu gia tông môn đệ tử đại hỉ, từ khi giáo tổ bị lưu đày, 9 tông đệ tử ngày đêm bị khinh bỉ, liền cùng không có cha mẹ hài tử giống như vậy, không ai quản, không người thương yêu. Lúc này thấy đến 9 tông giáo tổ, nhất thời dồn dập không nói gì rơi lệ. Chúng ta bái kiến giáo tổ. Chúng vị đệ tử quỳ xuống đất khóc đề. Giáo tổ, thần linh làm loạn, khinh người quá đáng, a mời giáo tổ chu diệt Càn Thiên, Càn Thiên muốn diệt tuyệt ta 9 tông đạo thống. Vô số đệ tử khóc lóc kể lể thỉnh cầu thanh âm phóng lên trời, dọa được Càn Thiên sắc mặt cuồng biến, nhiều như vậy vô thượng cường giả, còn có Thái Dịch, Thái Đấu, Thái Bình ba vị siêu thoát, đừng nói là hắn, coi như là quỷ chủ tính cả cũng tuyệt đối muốn tránh né mũi nhọn. Các vị giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn Càn Thiên một chút, Thái Đấu giáo tổ nói, không nên gào khóc, còn có đại sự chưa giải quyết, có chuyện gì ngày sau hay nói. Các vị yêu thần quay lại thiên đình, sau đó liền trợn tròn mắt. Lúc này yêu tộc bộ hạ loạn thành hỗn loạn. Các lộ thần linh cũng sớm đã quật khởi, ba thời gian ngàn năm, đã sớm thương hải tăng điển. Nhìn từng viên một trên tinh cầu thần linh, các vị yêu thần đấy lòng lạnh cả người. Lần này được rồi, gây họa đi. Ngọc Thạch lão tổ ở trong hỗn độn dở khóc dở cười, ngươi nha lại phong ấn lão tổ ta, nếu không lão tổ ta cho ngươi phụ một tay thật tốt. Hồng Quân, ngươi có thể tuyệt đối đừng liều mạng, vẫn là tránh né mũi nhọn được. Hàn Ly ở trong hỗn độn chìm nổi. Sa thần, ngươi rốt cục đã trở về. Trùng thần tiến lên đón sa thần, trong mắt tràn đầy quan tâm. Ai, năm đó thời đại thượng cổ, đều là của bổn tọa sai, ngày sau ta tất nhiên gấp bội bù đắp cùng ngươi. Xà thần cười khổ. Ngươi rốt cục chịu nhận sai, túi đầu. Trùng thần trong mắt lệ nước chuyển động, nhào vào trùng thần trong lòng. Xì, xà thần một trưởng xuyên thủng trùng thần thân thể, đem xé rách, tiện nhân, ngươi chết đi cho ta. Vô liêm sỉ, ngươi buông. Trùng thần sắc mặt nhăn nhó, không ngừng điên cuồng dãy rủa. Phong ấn xà thần sắc mặt dãy rủa, nhưng động tác trong tay nhưng không chậm, tỉ mỉ phù văn nháy mắt diễn sinh ra. Từng tiếng quát mắng vang vọng đại thế giới, Ngọc Độc Tú niệm động thao túng hoa sen đen, nháy mắt khống chế xà thần hết thể ý nghĩ bị một vừa đọc lấy, bị thương nặng trùng thần. Ngăn cản hắn các vị cường giả nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt ngạc nhiên. Bá mắt gặp chuyện không thể làm, xà thần nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Xà thần tại sao lại như vậy? Thái đấu giáo tổ nghi ngờ nói. Tất nhiên là Hồng Quân đang dở trò, cái tên này thật là đáng sợ. Thủ đoạn quỷ chủ sắc mặt âm trầm nói. Khá lắm trùng thần, khá lắm Cẩm Lân, bây giờ có địch thủ không biết cắn nuốt ba vị Long Quân Cẩm Lân, sẽ có loại nào sức chiến đấu? Ngọc Độc Tú vuốt ve xuân manh, bây giờ cho là quyết tử chiến thời cơ tốt nhất, đáng tiếc ta Ngũ Phương Ngũ Thiên chưa thai nghén hoàn toàn, không hẳn có thể chấn áp chúng sinh, còn muốn giả chết một lần, chờ ta Ngũ Phương Ngũ Thiên hội tụ, tất nhiên cứ gọi ngươi toàn bộ sát chết thôi. Trận chiến này, ta liền hội tụ Ngũ Phương Ngũ Thiên cuối cùng một thiên. Thanh Thiên thuộc nước, thoải mái chúng sinh, Hoàng Thiên thuộc thổ, mai táng vạn vật. Thương Thiên vì là vô tận tinh không, chủ nhật nguyệt chìm nổi, Xích Thiên chủ hỏa, lấy các thần đúc ra, tinh chế thế gian vạn vật, đốt cháy tất cả. Này thứ năm thiên là kim, chủ sát giết, lấy chư thiên vạn giới giết chóc khí, cường giả chiến ý hội tụ mà thành. Trận chiến này, Ngũ Phương Ngũ Thiên tụ hội, chờ ta nghịch thiên trở về, chính là diệt thế cuộc chiến. Ngọc Độc Tú đứng ở đỉnh Côn Lôn, nhìn phía dưới cao giọng gào thét các vị cường giả, tức giận ma thần, Ngọc Độc Tú ngửa lên trời rít gào, tiếng chấn động tinh đấu. Hồng Quân thật lớn dũng cảm, đây là ở hướng về chư thiên vạn giới tuyên chiến. Nghe đỉnh Côn Lôn rít gào, ngang dọc hư không khí thế, hồ thần nhất thời biến sắc. Chúng ta đã chuẩn bị xong, đi tới đỉnh Côn Lôn, đánh với Hồng Quân một trận. 12 ma thần nháy mắt hóa thành người khổng lồ, phóng lên trời, trước tiên hướng về đỉnh Côn Lôn đi. Trong hư không, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, hăng hái, ta Ngọc Độc Tú tự sinh ra đến nay chiều, vẫn nuốt giận vào bụng, vì chính là hiện tại quật khởi. Hồng Quân, ngươi phát điên, lại muốn phải đem chúng ta toàn bộ chấn áp, ngươi thật là ác độc. Tính toán Cẩm Lân tiếng chấn động hư không, lay động Côn Lôn, chỉ trích Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lặng lẽ không nói, Thái Dịch giáo tổ đi tới Ngọc Độc Tú cách đó không xa, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, sâu sắc thở dài, bọn họ nói, là thật sao? Dạ tâm của ngươi không phải ta dạ tâm, mà là thiên ý. Cũng Ngọc Độc Tú nhìn quét quần hùng, hắn sao nói là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao, còn chưa phải là muốn làm một đoạn, bản tọa đã quen, cùng chư thiên vạn giới là địch. Ta lại không phải lần đầu tiên làm. Hồng Quân, ngươi lần này làm có thể là hơi quá đáng, vì là một người phụ nữ, đáng giá không? Thái đấu giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, có chút phẫn nộ không cạnh tranh. Chưa từng làm sao biết có đáng giá hay không? Ngọc Độc Tú bật cười lớn. Mọi người cẩn thận, lúc này Hồng Quân cùng trước kia tựa hồ bất đồng. Cẩm Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, trên mặt mang theo cảnh giác. Quả thực, đến cuối cùng là ta một người độc chiến chư thiên vạn giới. Ngọc Độc Tú tự nhiên thở dài, trên mặt không đau khổ không vui. Không có lo lắng, dù chê tờ ngại gì ai nói ngươi độc chiến chư thiên. Một trận rõ lanh ú ú thanh nhầm cô gái vang lên, Thái Âm tiên tử chậm rãi đi tới giữa trường, đứng ở Ngọc Độc Tú bên người. Tất cả những thứ này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bản cung lại không phải là không có đảm đương người. Vừa nói, chỉ thấy một bộ bạch y, người mặc trắng đen thần đồ Thái Âm tiên tử chậm rãi giáng lâm.